Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 73 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nữ nhân là loại động vật nguy hiểm, đặc biệt là khi nhìn thấy các loại trang phục muôn màu muôn vẻ. Trong đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng tham lam không cách nào che giấu được, giống như dã thú hung dữ phát hiện ra con mồi vậy. Bọn họ sẽ lao về bộ trang phục yêu thích, giống như người đói khát cực điểm lao vào món ăn. Hình dung đó hơi quá một chút, cơ mà phải thông cảm. Dịp dịch lớn tới chừng này rồi, đã bao giờ đi dạo phố mua sắm với một cô gái đâu. Có điều y nhanh chóng phát hiện ra cái công việc này còn mệt hơn cả lên giường. Mỗi khi Lam Nguyệt Tư chọn được một bộ trang phục, thay đổi đi ra, luôn điệu đà xoay người trước gương như tự luyến ngắm đi ngắm lại bản thân, sau đó hỏi Diệp Dịch đầy mong đợi, có đẹp không? Diệp Dịch gật đầu lia lịa khen đẹp lắm, Lam Nguyệt Tư không vui, nói y khen cho có lệ. Trước mắt, Lam Nguyệt Tư đã thay bộ mới, tiếp tục hỏi, có đẹp không? Bị mấy lần mắng đối phó qua loa, Diệp Dịch học khôn đôi trực tiếp phê bình. Xấu quá, khó coi chết đi được. Chẳng có chút con mắt thẩm mỹ nào hết, đây là thiết kế đỉnh cao của Gucci đấy. Lam Nguyệt Tư vẫn mắng, chẳng để nang chút nào hết. Tới đây thì Diệp Dịch hiểu rồi, dù sao bất kể mình nói cái gì, chắc chắn cũng là sai. Ở mặt lựa chọn trang phục, nữ nhân tự tin không cho phép bất kỳ sự chất vấn hay đối phó nào. Vì thế, Diệp Dịch đổi chiêu. Khi Lam Nguyệt Tư lần nữa hỏi, Diệp Dịch ngắm nghía cô một hồi, sau đó phán. Phần chân cực kỳ có khí chất, phần dưới cực kỳ có phong cách, cực kỳ hợp với cô. Đột cuộc cũng lừa được Lam Nguyệt Tư đôi. Cô lần nữa nhìn bộ trang phục mình vừa chọn, tò mò hỏi. Khí chất và phong cách có thể tách nhau ra được không? Đương nhiên là được rồi. Cô đã thành công đem một bộ trang phục của thương hiệu lớn quốc tế mặc thành khí chất đồ rẻ tiền và phong cách hàng chợ bán ngoài đường. Cô xem, cô làm vị quý phụ kia sợ chạy mất rồi đấy. Diệp Dịch nghiêm túc nói. Lam Nguyệt Tư ngỡ ra, quay đầu nhìn thấy một nữ nhân to béo cầm trang phục trong tay, nhưng căn bản không dám tới khu thay đồ này để thử, thế là cười không ngớt. Chỉ có những cô gái cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình mới cảm thấy kiểu trêu đùa của Diệp Dịch thú vị, nếu không sẽ bị đụng chạm từ ái ngay. Có điều Diệp Dịch phải thừa nhận, mỹ nữ thần bí này thực sự hơn người, dáng người rất cao, ít nhất cao hơn hẳn so với những cô gái phục vụ viên trăm người chọn một ở nơi này. Gương mặt và vóc dáng thì gần như không cần phải đánh giá gì nữa, từ ánh mắt thâm mộ của những cô gái bán hàng là thấy rồi. Mỗi lần Lam Nguyệt Tư đứng trước gương thử đồ là khiến không ít mỹ nữ bại lui không dám vào, sợ mình biến thành con vịt xấu xí. Cô gái này thực sự đẹp tới nghịch thiên, còn nghịch thiên hơn nữa là người ta chẳng những xinh đẹp mà còn rất nhiều tiền, động tác quẹt thẻ rất yêu nhã nhẹ nhàng, những bộ trang phục giá vài nghìn lên tới cả vạn mà cô chẳng chớp mắt lấy một cái. Điều này càng tăng thêm chỉ số sức hút cho Lam Nguyệt Tư. Chỉ số này tới chỗ Diệp Dịch liền biến thành trọng lượng thực sự. Mới đi được nửa tầng thôi mà hai tay Diệp Dịch đã xách 8 cái túi rồi. Lại từ một cửa hiệu nữa đi ra, Lam Nguyệt Tư đang trong cơn say mua sắm, chẳng khách khí gì cởi áo khoác ngoài ra trực tiếp bắt lên vai Diệp Dịch. Này, đừng có quá đáng thế chứ, cô đang đi khoe y phục hay là đang đi khoe của đấy? Diệp Dịch xách đúng túi lẽo đẽo theo sau. Nữ nhân đi mua sắm là một loại phương thức giảm áp lực, giống như nam nhân các anh uống rượu ấy, cũng là chuyện không thể khuyên được. Lam Nguyệt Tư cười khúc khích, không có nhận ra Diệp Dịch chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Cô xoay một vòng trước mặt y, áo khoác ngắn màu vàng cùng với áo len trắng như tuyết ôm người, hưng phấn hỏi. Thế nào, có phải thấy rất cute không? Có trẻ ra vài tuổi không? Diệp Dịch le lưỡi, ngoẹo đầu sang một bên. Nãy giờ bình phẩm trang phục quá nhiều, gây mệt mỏi thẩm mỹ quá độ đôi. Giờ có là siêu cấp mỹ nữ cũng không bằng việc thả mình xuống giường ngủ một giấc. Bữa nay thực sự khiến người ta ngán quá đổi. Ồ, sorry, tôi quên mất anh không phải là nam nhân. Nhãn quang của anh không cách nào thưởng thức nữ giới. Lam Nguyệt Tư cười trêu ghẹo, làm Diệp Dịch tức tới suýt ném hết đồ của cô ta đi. Nhưng mặt Diệp Dịch vừa sầm xuống thì Lam Nguyệt Tư lại sang tới như con chim nhỏ khoác tay y. Người hơi ngả tới, cố ý ép ngực vào cánh tay Diệp Dịch. Có vẻ mặt của anh, tôi biết là anh nói dối rồi. Diệp Dịch chơi chạy nói. Thì không phải là bình thường à? Nó thật mới là có bệnh đấy. Quả nhiên là vậy, Lam Nguyệt Từ vẫn chưa hết tò mò. Vậy thì cái gọi là bệnh kín kia cũng là nói dối rồi, vì sao lại muốn lấy y phục của tôi? Hơi thở của Lam Nguyệt Từ phả vào cổ Diệp Dịch, y quay đầu sang nhìn thấy đôi song sánh Xuân Tình, y nén cười nói. Câu ấy là lời nói thật, nếu như cô không tin, chúng ta có thể thuê phòng để kiểm nghiệm. Cô gái thích khoe khoang sức hút như cô có thể đánh thức được cảm xúc với nữ nhân của tôi đấy. Tôi chẳng dạy gì đưa dê vào miệng cọp. Bây giờ nhìn mắt anh, tôi thấy đó dục vọng nóng đực của nam nhân dành cho nữ nhân. Lam Nguyệt Từ tự hồ nhất định muốn vạch trần lời nói dối của Diệp Dịch. Diệp Dịch mặt không đổi sắc lắc đầu. Không không không, cô nhầm rồi. Tôi nhìn y phục của cô chứ không phải là nhìn người. Thấy bao nhiêu y phục nữ giới như thế, lòng liền hưng phấn. Này, không thể bắt tôi đi mua sắm miễn phí với cô chứ. Đồ lót tôi muốn đâu. Cho dù Diệp Dịch đã hạ thấp giọng xuống đôi, nhưng Lam Nguyệt Tư vẫn cảm thấy ghê rợn, vội vàng tránh xa y ra, đứng cách tận 2 mét nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là đồ biến thái, đợi đấy. Quyến rũ thất bại, đã kích rất lớn. Lam Nguyệt Tư không ướn nghèo trước mặt Diệp Dịch nữa. Cô đi vào một gian bán đồ lót. Bên trong thôi thì đủ loại, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Cô chọn mấy bộ rồi đi vào gian thử đồ. Cái khu vực này Diệp Dịch không dám tới quá gần. Cái đám mỹ nữ bán hàng ăn mặc kiểu gì ấy, đồ gần như xuyên thấu luôn. Khoe vóc dáng vừa đồ lót, đó đang là không chào nam giới vào rồi. Không bao lâu sau, Lam Nguyệt Từ xách cái túi ra, trực tiếp quẹt thẻ rồi ném túi cho Diệp Dịch, mặt mang nụ cười rất gian xảo. Wow, làm sao lại nhiều thế? Diệp Dịch giật nảy mình. Thỏa mãn sở thích của anh đấy, tôi mua luôn đồ lót của hai mỹ nữ bán hàng, thế đã đủ nghĩa khí chưa? Lam Nguyệt Từ hếch mặt lên nói, tự hồ làm thế có thể giảm bớt xấu hổ của chuyện đưa đồ lót của mình cho Diệp Dịch. Quá tốt rồi, sao tôi lại không nghĩ đang chiêu này nhỉ? Diệp Dịch quay đầu nhìn, bảo sao đám mỹ nữ kia ăn mặc như thế, té ra là còn làm bậy được nữa. Y chợt phát hiện một cách dễ thỏa mãn sở thích của lão phiêu, cách này có vẻ không tệ, cơ mà tốn kém quá, chẳng qua là mảnh vải bé bằng bàn tay y, vậy mà giá cả 1000 đồng. Anh thu thập được bao nhiêu bộ rồi? Lam Nguyệt Từ không khỏi tò mò. Được. Diệp Dịch đang nói dở thì dừng lại, có vẻ cảnh giác nói. Đây là bí mật thương nghiệp, cô đừng tùy tiện nghe ngóng. Nếu như anh có loại sở thích này, chứng tỏ anh phải có chứng ngại tâm lý và nhân cách hết sức nghiêm trọng. Biến đổi tâm sinh lý như thế sẽ thể hiện ra bên ngoài. Hình như tôi không phát hiện ra chút bất thường nào trên người anh hết. Lam Nguyệt Từ chú ý quan sát hành vi của Diệp Dịch nãy giờ. Nhìn thế nào cô cũng thấy Diệp Dịch không giống người bình thường. Đó là bởi vì tôi che giấu tốt. Cô đừng nghĩ tới chuyện lừa tôi. Tưởng tôi không ngửi ra được à? Lần trước cô đưa cho tôi cái áo ngoài và đồ lót có mùi khác nhau. Rõ ràng không phải của một người. Trang phục bên ngoài của cô, đồ lót không phải của cô. Từ trong mấy món này, tôi cũng có thể phân biệt được cô có giở trò với tôi không. Nói, đồ lót của cô có ở trong này không? Không phải cô định lừa tôi như lần trước đó chứ? Diệp Dịch mặt thoáng cái trở nên vặn vẹo một cách dễ sợ, khóe miệng y giật giật một cách khác thường, hai hàm răng nghiến lại, cơ mặt cứng đờ như đang cố kiềm chế điều gì đó, đôi mắt long sòng sọc. Ấy là vì y trong lòng đang cười muốn rách miệng và dốc toàn bộ ý chí để kiềm chế mới thành cái vẻ mặt biến thái đó. Lam Nguyệt Từ sợ hãi lùi lại, tay ôm ngực, tưởng tượng cảnh Diệp Dịch miệng giải rớt đụng chạm vào những bộ đồ lót đó cũng không khác gì bị y đụng chạm vào chỗ mẫn cảm. Cô làm sao ngờ được cái tên biến thái này còn biến thái thế độ người mua nhận người. Rốt cuộc người bao nhiêu món đồ lót mới luyện ra được chứ? Cứ tưởng tượng món đồ riêng tư của mình bị người ta dí mặt vào hít na, cô cảm giác như có sâu bò khắp người, run run. Thật không lừa anh đâu, không ngờ anh biến thái tới cái độ đó rồi. Cô còn dám lừa tôi, lần sau tôi bắt cô phải cởi đồ ngay trước mặt tôi. Diệp Dịch dí mặt tới gần dọa. Á, tránh ra tôi ra. Lam Nguyệt Từ che mặt đi trước một bước, chuẩn luôn cô không dám trêu chọc cái tên biến thái này nữa. Chuyện nam nữ hoan ái không làm cô ngại, nhưng gặp phải một tên biến thái đứng gần thôi, cảm giác y đang nhìn mình thôi cũng khiến Lam Nguyệt Từ không chịu nổi rồi. Trò trẻ con, cô em còn non lắm, dám dùng mỹ nhân kế với anh à? Nhìn Lam Nguyệt Từ hốt hoảng bỏ chạy như bị sói đuổi, Diệp Dịch đắc ý vô cùng. Xem ra đối phó với nữ nhân không thể chỉ biết giờ cho lưu manh. Một số nữ nhân đã miễn dịch với lưu manh rồi, nhưng chắc chắn chưa mỹ nhân nào miễn dịch bị biến thái. Diệp Dịch hạ hê nhìn mấy bộ đồ lót trong túi, mũi mượt ra hít hít. thật hấp dẫn. Một cái màu đen thiết kế voan mỏng khiến chiếc quần nhỏ giống như trong suốt, một cái màu trắng kiểu dáng hơi bảo thủ, viền ren khêu gợi, một cái là lót ke, phần dưới quần lót giống như loại dây dài nhỏ quấn đến sau mông. Trong đầu Diệp Dịch không còn hiện ra cặp mông đầy đặn của Đới Lan Quân được bao quanh bởi chiếc quần lót gợi cảm sẽ thế nào. Chật chật, mảnh vải bé tí hon kia làm sao che hết bờ mông của cô ấy. Đồng thời cũng không hiểu, quần lót là chỗ kín đáo nhất, che chắn nhất, sao phải làm cầu kỳ như thế? Liệu có mối liên quan gì giữa đồ lót và tính cách không? Đề tài này đáng để suy ngẫm lắm. Chật chật, mình nhìn còn mê như thế, mấy món này mà ném cho lão phiêu thì sẽ có kết quả gì? Tên đó chắc chắn là tan xương nát thịt cũng báo đáp rồi. Vừa vặn, anh đây đang có ủy thác trị giá 50 vạn cần tới hắn. Chưa gì đã ngửi thấy mùi tiền. Ha ha ha, em gái chuyến này lỗ to rồi. Ha ha ha. Diệp Dịch, có phải anh không? Diệp Dịch, đúng là anh rồi. Liên tục gọi 3 lần mà hồn Diệp Dịch còn chưa quay về. Cô gái qua đường kia liền nắm vai y kéo người lại. Hai người vừa mới chạm mặt một cái, cả hai người đều sững sờ, không ngờ lại là Trang Uyển Ninh. Diệp Dịch cứ như nhân vật vừa mới xuyên việt xong, trong khoảnh khắc đó không biết phải nói gì. Trang Uyển Ninh cũng mấp máy môi không nói thành lời. Vừa rồi cô nhìn thấy Diệp Dịch nhìn chăm chăm vào một cái túi lớn, thất thần không để ý tới mình, không kìm được liếc mắt một cái, thế là biến thành cái bộ dạng này. Diệp Dịch phát hiện ra ánh mắt Trang Uyển Ninh đang nhìn cái túi đổ lót, y chỉ muốn phi thân ngay xuống dưới lầu chết quách cho rồi. U a u ớ nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đây là lời thoại hay thấy trong mấy phim rẻ tiền mà Bao Tiểu Tam hay xem. Thậm chí hắn còn mang ra chế giễu nhân vật trong phim là Thiểu Năng, đến khi chính bản thân rơi vào hoàn cảnh đó mới thấm. Thôi chết tôi rồi. Không phải thế thì là thế nào? Trang Uyển Ninh nhìn Diệp Dịch từ trên xuống dưới một lượt, không chỉ có một cái túi, hai tay y toàn túi lớn túi nhỏ mà cái nào cũng quả thương hiệu đắt tiền. Wa wa wa, Diệp Dịch, anh mua bằng này bộ đấy à? Cô biết giá trị những bộ trang phục ở nơi này, cái nào chẳng vài nghìn chứ. Hai tay Diệp Dịch xách tới 8 cái túi, giá tới mấy vạn chứ không thể ít hơn. Bản thân Trang Uyển Ninh vào nơi thế này đa phần chỉ là để nhìn thôi, thi thoảng có chỉ mua một bộ. Mua xong lúc nào cũng hối hận, vừa xót tiền vừa trách bản thân không kìm lòng được. Vậy mà càng không ngờ ở một thành phố xa lạ gặp lại Diệp Dịch trong hoàn cảnh như thế. Diệp Dịch lúc này đầu óc lẫn hết cả, trả lời không đúng câu hỏi. Em làm sao em lại tới Bắc Kinh? Vừa nhắc tới chuyện này một cái, tâm trạng của Trang Uyển Ninh trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đó là tức giận. Vậy anh nói xem em phải đi đâu? Làm sao em còn mặt mũi nào để quay lại trường nữa? Anh không biết người ta xì xào bàn tán gì sau lưng em. Còn anh nữa, sao anh không nói một lời nào mà đã đi rồi, điện thoại cũng không gọi được. Sau chuyện ở Trường An, Diệp Dịch cho rằng chuyện hai người kết thúc rồi. Y cũng có ý muốn để quá khứ chôn vùi, nên thay số điện thoại, không liên lạc lại với Trang Uyển Ninh. Ai mà ngờ được lại gặp nhau ở Bắc Kinh sao tít tắp, lại còn trong tình cảnh như thế. Anh chưa kịp... Anh lừa em chứ gì? Anh tưởng em không biết là anh làm việc cho những người kia à? Anh muốn gài em thì cũng phải nói ra chứ. Em bị giam một cách hồ đồ 2 tháng. Anh biết em sợ thế nào không? Anh biết ngay từ đầu rồi phải không? Anh tiếp cận em là vì điều tra mạ bác chứ gì? Đồ lừa gạt, tất cả đều là giả đúng không? Ngay cả lần đó ăn cơm gặp lại nhau cũng là anh cố ý ăn bài phải không? Trang Nguyễn Ninh càng nói càng ấm ức, càng nói càng đau lòng, càng nói giọng càng lớn. Những người xung quanh chú ý tới đôi nam nữ này ngày một nhiều. Diệp Dịch không phân bua gì cả, hoặc lùi hoặc tránh, đến khi lưng chạm vào một cái cột trang trí liền không còn chỗ mà lùi nữa. Tâm tình của Trang Uyển Ninh đã kích động tới không thể kiềm chế nổi nữa. Cô có quyền nghi ngờ trước khi xảy ra chuyện Diệp Dịch tới mập mờ nói với cô nên trốn đi xa chút. Nghĩ tới chuyện ấy là cô lại giận sôi gan, vung tay muốn tát y một cái. Diệp Dịch đứng im đó không né tránh. Trang Uyển Ninh đã giơ tay lên nhưng không cách nào tát được. Có lẽ cô không chỉ vì cảm giác bị lừa gạt mà còn vì trong tay y còn có nhiều trang phục nữ như thế, hiển nhiên là mua cho cô gái khác. Cuối cùng cô không tát được nhưng giẫm thật mạnh lên chân Diệp Dịch, làm y đau tới nhăn mặt, tức giận muốn lý luận với Trang Uyển Ninh, nhưng khi nhìn cô lại mềm lòng không nói được. Cô ấy gầy đi rất nhiều, hốc mắt hõm sâu, làm mắt to hơn hẳn, trong đôi mắt có thứ long lanh trực trào ra. Diệp Dịch hiểu sự kiện đó mang lại đả kích quá lớn cho cô ấy, cho nên không nói gì cả. Uyển Ninh, có chuyện gì thế? Một bác gái trung niên từ trong cửa hiệu chạy ra, kéo Trang Uyển Ninh lại, nhìn dung mạo thì có vẻ là mẹ con. Trang Uyển Ninh lau nước mắt, gượng gạo nói: "Không sao ạ, gặp một kẻ lừa đảo." "Ai thế?" Bác gái sầm mặt nhìn Diệp Dịch. "Này, cậu là ai? Cậu làm gì con gái tôi?" "Không có gì đâu mẹ, đi thôi." Trang Uyển Ninh kéo mẹ mình đi, che giấu thất thố vừa rồi của mình, trốn tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Sau đó ở khu vực trang phục nữ không có mấy nam nhân này, Diệp Dịch liền biến thành loại phản diện tệ nhất trong phim ngôn tình. Có gì mà phải đoán, chắc chắn là loại có mới nơi cũ, loại thay lòng đồ ra, loại bắt cá hai tay, cái loại bạc bẽo phụ tình rồi. Tuy không tới mức cô ai đó tướng chỉ mặt Diệp Dịch mà mắng mỏ, nhưng những ánh mắt căm ghét khinh miệt, những lời bóng gió chẳng kiêng dè gì khiến Diệp Dịch không chịu nổi, cúi đầu xuống bước đi, bước chân nhanh dần hướng tới cầu thang trốn khỏi mảnh đất thị phi này. "Này này, đợi đã, anh cầm quần áo của tôi rồi chạy à?" Lâm Nguyệt Tư đuổi theo Diệp Dịch, đố đít gọi. Diệp Dịch nhìn cô ta, mặt mày hớn hở, chắc chắn vừa rồi ở bên cạnh nhìn trộm, hẳn là cười đã đời rồi, với nữ nhân này y chẳng để năng. "À, xem ra tâm tình tốt quá nhỉ, vậy thì tự cầm đi." Cả đống y phục như thế nhất thời làm Lâm Nguyệt Tư luống cuống chân tay, trông đến vất vả, còn đâu phong thái mỹ nữ nữa. Cô chẳng bận tâm, vẻ mặt đầy hiếu kỳ nhìn Diệp Dịch chăm chăm, gương mặt đó rõ ràng đang có vô số cảm xúc kìm nén. Nói thế nào nhỉ, giống một chàng trai vừa tỏ tình thất bại nhưng cố gắng giữ lấy sự tự tôn nam nhân vậy, mà nhìn thấy mức rời thang máy còn bấp chân. Diệp Dịch không chịu nổi loại ánh mắt xăm soi đó, tránh đi chỗ khác mà không thoát, bị nữ nhân đeo bám đúng là khó thoát thật. Mấy lần đổi hướng không thành, y bực mình: "Đừng bám theo tôi nữa, đi chỗ khác." "Cha, không biến thái nữa rồi, thay đổi rồi kìa." Lâm Nguyệt Tư trêu Diệp Dịch. "Cô tự đi chơi đi, tôi có việc rồi." Diệp Dịch nói thẳng, sau đó đảo bước bỏ đi. Lâm Nguyệt Tư chật vật đưa tay kéo y lại. "Tôi cũng có việc." "Việc gì?" "Anh đã đồng ý với tôi, khi nào tôi cần có thể tham gia vào hoạt động của các anh, bây giờ tôi thấy cần thiết rồi." "Đúng thế, nhưng vì lần trước cô giở trò lừa tôi, cho nên tư cách của cô đã bị hủy bỏ." Diệp Dịch ngạt phát đi, ca ca đang tâm tình không tốt, miễn tiếp. Lăng Nguyệt Tư không vui. "Nhưng mà lần này không lừa anh, thậm chí tôi còn kiếm thêm cho anh mấy bộ nữa đấy." "Vì tôi không phải kiểm nghiệm xong mới nhận định được. Đi đây, có chuyện gì cứ gọi điện thoại là đủ rồi. Đừng làm phiền tôi bởi loại chuyện đi dạo phố thế này." Diệp Dịch nói xong đi thẳng. Lăng Nguyệt Tư dậm chân, không ngờ sức hút của mình lại không địch lại mấy bộ đồ lót. Nhưng mà cô đó đang nhận ra Diệp Dịch là người bình thường tới không thể bình thường hơn, dứt khoát không liên quan gì tới mấy thứ biến thái. Nếu y là một kẻ biến thái, sẽ không thể nào cùng một cô gái có va chạm kịch liệt như vậy. Cô gái đó rõ ràng có một tình cảm rất lớn dành cho y. Hơn nữa, đó là cô gái thanh thuần, xinh đẹp, dù ấy tiêu tị một chút, Lam Nguyệt Tư cũng không dám nói là mình hơn được. Nghĩ tới đó, Lam Nguyệt Tư quay trở lại tìm kiếm, vừa vặn nhìn thấy cô gái kia đi cầu thang quấn xuống tầng khác, vội vàng đuổi theo. Phải xách theo đống túi lớn túi nhỏ, Lam Nguyệt Tư khá là vất vả, mãi mới tìm thấy cô gái kia đang đứng thất thần. Gần đó là người mẹ lựa chọn trang phục dành cho người trung cao tuổi. Tính toán một lúc, Lam Nguyệt Tư đi về phía Trang Uyển Ninh. Tự hồ Trang Uyển Ninh bị giật mình xoay người nên va chạm với Lam Nguyệt Tư, thế là quần áo rơi vương vãi. Tiếp đó nữa, hai cô gái liên tục xin lỗi rồi khách khí nhặt trang phục lên. Vậy là đã tiếp cận thành công rồi. Đối với Lam Nguyệt Tư mà nói, lấy được lòng tin của một người xa lạ chẳng khó khăn gì. Rất nhanh cô liền biết được cô gái kia tên là Trang Uyển Ninh, là giáo viên tới từ Trường An. Hơn nữa, từ nét u sầu lẩn khuất trên mặt Trang Uyển Ninh, cô đọc ra nhiều manh mối liên quan tới chuyện tình cảm nam nữ. Bất ngờ gặp lại Trang Uyển Ninh ở Bắc Kinh mang tới nhiều cảm xúc cho Diệp Dịch, có điều lắng xuống rất nhanh, không ảnh hưởng tới việc y làm. Huống hồ nhìn vào cuộc sống phức tạp của mình bây giờ đi, Diệp Dịch không muốn Trang Uyển Ninh dính vào, cũng không nghĩ cô có thể lý giải. Hai người có thể nói là người của hai thế giới khác nhau rồi, thế nên ngay cả hiểu lầm y cũng không giải thích, cứ để cô ấy nghĩ mình là kẻ tệ hại cũng tốt. Đây cũng là một phần nguyên nhân Diệp Dịch không liên lạc lại với Trang Uyển Ninh. Từ lúc ở Trường An, y đã quyết định bước chân vào nghề này. Địa chỉ mà Lâm Nguyệt Tư đưa cho Diệp Dịch là số 81 Vườn Hồng Lộc Thành. Đó là một nơi tụ tập của người nổi tiếng và nghệ thuật gia. Ở đó đa phần là những căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ. Ở nơi đó thường xuyên thấy được nam nữ vóc dáng rất tốt, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, rất có khả năng đó là ngôi sao nổi tiếng nào đó. Ở nơi khác đeo khẩu trang để phòng bụi, chứ nơi này bảy phần diện tích là cây cối, hồ nước này chủ yếu là để đề phòng chó săn ảnh. Vụ xâm nhập được tổ chức một cách hết sức nhanh chóng với sự tham gia của Thôi Tiểu Thiên và Lão Phiêu. Mấy bộ đồ lót với màu sắc, kiểu dáng lẫn mùi vị khác nhau đó có sức sát thương không cách nào diễn tả hết với Lão Phiêu. Hắn không nhiều lời theo Diệp Dịch làm tiểu đệ, tên đó bình thường không việc gì còn bày chuyện kiếm thú vui nữa là, làm việc xấu với hắn mà nói đơn thuần là sở thích cá nhân. Rất nhanh, Lão Phiêu kiếm được bản thiết kế toàn bộ ngôi nhà. Hắn căn cứ vào nhà phát triển dự án, đào bới dữ liệu, tìm tới được bản thiết kế gốc trong đăng ký của thành phố. Tới lượt Thôi Tiểu Thiên, hắn đi quanh ngôi nhà đó một vòng, chẳng mấy chốc đã chụp được hết vị trí đường dây điện, ống dẫn nước, đây là sở trường của hắn, quá dễ dàng. Không tốn quá nhiều thời gian, hai cao thủ đã phác họa cho Diệp Dịch một bản đồ 3D chi tiết. Lão Phiêu nhíu mày. Muốn vào được không dễ, các đường dây đều đi ngầm, nhìn hộp đấu nối có thể nhìn ra đó là dịch vụ do công ty điện tín cung cấp, có điều không loại trừ khả năng sử dụng module kết nối internet. Như thế cho dù tìm được đầu dây cũng chưa chắc kết nối được với mạng của đối phương, đây là chiếc máy vi tính cá nhân, muốn xâm nhập được thì phải biết được IP chuẩn xác. Thôi Tiểu Thiên cầm bút chì bản vẽ. Bảo an bố trí xung quanh khá nghiêm ngặt, cách đồn công an chưa tới 3 phút đi xe, chỉ ăn ở khu này rất tốt, khó mà lợi dụng được. Tóm lại là mấy trò leo tường trộm gà bắt chó khó mà dùng được. Đó là khu nhà ở của người nổi tiếng, xuất hiện một tên lưu manh quá nổi bật dễ nhận ra. Hơn nữa, xung quanh đều ngăn cách bằng hàng rào sắt, nhìn một cái thấy đó hết trong sân. Tương ứng bên trong cũng thấy hết bên ngoài, hành động co nhanh thôi mấy cũng không thể đột nhập một cách âm thầm không ai biết. Đúng là không dễ dàng chút nào, Diệp Dịch lường trước đôi, ủy thác 50 vạn cơ mà. Ngồi ở giữa chiếc xe thương vụ, Lão Phiêu gần như to bằng chiều rộng của cả cái xe, đang chơi laptop, lắc đầu liên hồi. Tôi cũng chịu thôi, hết cách. Để tôi tìm xem, ở chỗ này đừng làm bừa nhé, bị cảnh sát bắt được là phải học một lớp lý luận đấy. Tôi thì chẳng sao cả, dù sao thì tôi cũng vào tù mấy lần rồi, chẳng trại giam nào muốn nuôi tôi cả. Khi Lão Phiêu chuyên tâm vào chuyên môn vẫn có nét đáng yêu riêng, Diệp Dịch xuống xe gọi Thu Tiểu Thiên. Hai người ngồi ở mui xe, nhìn ngôi nhà cách đó mấy trăm mét. Thu Tiểu Thiên hỏi: Ủy thác gì thế? Không phải là tòa báo nào đó muốn moi thông tin đời tư của minh tinh đấy chứ? Diệp Dịch lắc đầu: Không phải, với người ủy thác cũ tôi còn chưa hiểu chuyện là thế nào. Cùng người ủy thác à? Ngữ khí của Thu Tiểu Thiên nhấn mạnh hơn. Trước tiên là bới móc vấn đề của một loạt nhà máy chế biến thịt, bây giờ chuyển hướng tấn công vào khu nhà ở cao cấp. Một bên là gà vịt chết, một bên là minh tinh, chênh lệch cũng lớn quá nhỉ. Ha ha, cho nên tôi mới nói là còn chưa rõ ý đồ của họ. Diệp Dịch nhìn cái sơn lát gạch đỏ, ở giữa là rào sơn cùng xuôi phun, xung quanh là những bãi cỏ mấp mô được cắt tỉa gọn gàng đều thăm thắp. Ở thủ đô này, sở hữu một căn biệt thự như thế giá phải mấy nghìn vạn, người có thể sống trong đó khỏi nói cũng biết thân phận phải thế nào. Thôi Tiểu Thiên không quan tâm tới chuyện làm ăn, dù sao hắn ở vị trí phối hợp thôi, hắn có công việc của mình, nhỏ giọng nói: Này Diệp Dịch, Mã Thụ Thanh gọi điện thoại cho tôi hỏi vài chuyện về anh đấy. À, anh ta có việc gì? Diệp Dịch vẫn nhìn về phía trước, chẳng quay đầu lại. Anh ta muốn anh đứng lên lập một công ty điều tra thương vụ, tôi nghĩ vụ này rồi khả thi đấy. Thôi Tiểu Thiên sau một thời gian quan sát thấy với mấy người bọn họ đủ khả năng kiếm lấy mảnh đất riêng cho mình ở cái nghề này rồi, không cần dựa vào nền tảng của các mạnh nữa. Hiện giờ không phải đang làm rất tốt à? Dù sao thì trước tiên cứ làm xong vụ ủy thác này đi đã. Tôi cứ thấy nó không bình thường. Tên giám đốc La đó đâu bị lừa đá rồi hay sao mà cứ tặng tiền cho chúng ta mãi thế? Thật vô lý. Dù người trái đất bị lừa đá vào đầu hết thì cũng không tới lượt họ. Diệp Dịch rất hứng thú với vụ này, rất lặn léo, mùi âm mưu đặc sệt. Kể mẹ nó, làm việc nhận tiền, không làm được cũng không nợ lần gì nhau. Nói chuyện lập công ty đi. Thôi đấy, anh nên cân nhắc một cách nghiêm túc. Với thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể duy trì một công ty rồi. Có Lão Mã tỏa chấn ở sau lưng, tương lai chẳng sợ gì không kiếm được tiền. Thôi Tiểu Thiên hiện đã nhìn thấy tiềm lực sắp phun trào của Diệp Dịch. Làm việc với y tốt hơn so với đơn phương độc mã kiếm ăn. Hơn nữa chàng trai này đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Đúng thế, chính là an toàn. Ở trong nghề toàn lừa lọc gian trá này, một người như vậy không đi theo còn đợi tới lúc nào? Có điều Diệp Dịch tự hồn có vẻ chẳng mặn mà lắm chuyện mở công ty này, hơn nữa còn đi thẳng về phía ngôi biệt thự kia. Thôi Tiểu Thiên định ngăn cản thì thấy từ trong biệt thự có nam tử đi ra, vượt đang xong vội vàng quay về. Diệp Dịch như người đi qua đường, hết sức tự nhiên tới bên thùng rác màu xanh lục, lục lọi chốc lát rồi lấy túi rác mà người kia vừa vứt đi, từ xa với tay gọi Thôi Tiểu Thiên đi cùng. Hai người đi bộ mấy km tới một khu vực cây cối đậm đạp gần khu biệt thự mới mở cái túi rác ra xem. Túi rất to, bên trong có một chồng hộp cơm làm bằng xốp, hai chai rượu, còn có hai hộp đựng thức ăn thừa cùng vài đầu lọc thuốc lá. Diệp Dịch như nhặt được báu vật vậy, quỳ hẳn xuống đất xem kỹ từng thứ một. Thôi Tiểu Thiên hơi dị ứng, dù biết Diệp Dịch đang tìm manh mối vẫn thấy khó ở. Có phải anh tiếp xúc với lão phiền hơi lâu dường nhiễm tính biến thái được không? Trong đó có chừng 4-5 người, một người còn là nữ. Nếu là người bình thường có kiểu sống bầy đàn kỳ quái như vậy không? Nhưng họ chắc chắn đều là những người bình thường, vậy họ làm cái gì ở trong đó chứ? Diệp Dịch lẩm bẩm. Không có xe đỗ ở gần biệt thự, chứng tỏ bọn họ cắm chốt chứ không ra ngoài. Anh chắc chứ, nếu đúng là có 4-5 người sống trong đó thì có vấn đề quá đấy, lại còn nữ trong đó à? Thôi Tiểu Thiên hỏi lại. Ừ, chắc. Những người này ăn đồ ăn nhanh thuận tiện, thức ăn trong hộp còn mới, đến mỡ cũng chưa đông lại, chứng tỏ vừa ăn không lâu. Anh xem cái giấy ăn này dính cái gì đây? Son môi đúng không? Vậy là có nữ trong đó. Còn nữa, khả năng là có hai người hút thuốc, xem đầu lọc hai kiểu hút khác nhau, một thì thích chấm nước, một thì không có thói quen cắn đầu lọc. Tôi thấy ba đầu lọc có vết cắn, đây là loại thuốc lá trung năm mài, mười mấy đồng một bao, không phù hợp với phong cách của người sống trong biệt thự mấy nghìn vạn rồi. Diệp Dịch nhéo cằm suy nghĩ. Ăn đồ ăn nhanh, hút thuốc lá rẻ tiền, người thường lại sống trong biệt thự đắt tiền, đúng là chuyện bất thường. Thôi Tiểu Thiên ngồi xuống cầm cành cây bơi rác, xác nhận suy đoán của Diệp Dịch, thế là cũng lẩm bẩm. Biệt thự đó 3 tầng, tôi đã quan sát rồi, không thấy dấu hiệu nhiều người như vậy, trốn ở đâu được nhỉ? Tầng hầm chăng? Nhà rộng như vậy không ngờ lại chui xuống hầm. Chắc chắn là tụ điểm tội phạm, không đó là ý đồ gì, Diệp Dịch khẳng định. Càng lúc càng khả nghi, hai người lại cúi xuống bớ đắc lần nữa, xem có bỏ sót cái gì không thì có điện thoại gọi tới. Diệp Dịch theo xuống của lão Phiêu thì nhận máy rồi hỏi ngay. Có phát hiện à? Phía bên kia lão Phiêu hưng phấn nói. Có, tôi phát hiện ra tiền điện của cái nhà đó mỗi tháng ít nhất là 800, cao hơn hẳn những nhà xung quanh. Ngoài ra tôi còn tra đăng ký Internet. Không ngờ mò được kho báu rồi. Một nhà mà đăng ký 3 dịch vụ Internet, băng thông lên tới 400 mê. Không phải sao ra thì cũng là một ổ chuột. Các cậu mau mau về đây cho tôi. Cái đầu thì Diệp Dịch hiểu. Gần đây có đọc không ít sách kinh tế tài chính, cũng chịu khó học hỏi từ Thôi Tiểu Thiên và Lão Mã. Sao ra là tiếng lóng chỉ đám nhà cái, thông qua Internet thao túng giá ngoại hối, vàng, cổ phiếu, kiếm lợi. Cái sau thì Diệp Dịch không rõ. Ổ chuột tức là sao? Là nhà cái ẩn thao túng giá cổ phiếu một cách phi pháp. Thôi Tiểu Thiên trả lời ngắn gọn trực quan nhất. Tất nhiên không đơn giản như thế, bản chất là giống nhau thôi. Khả năng cao là đúng đội đó, chỉ có mấy người này mới phù hợp với bọn chúng. Diệp Dịch hưng phấn, thế này hay hơn là đi rình mò người ta ngoại tình bao nuôi vợ bé. Hai người đang vội vàng chạy về, giữa chừng thấy một chiếc xe BMW màu trắng. Diệp Dịch vốn đã chạy qua đồi, bỗng dừng phanh két lại, đá cái xe vài phát. Thôi Tiểu Thiên hết hồn. Làm sao vậy? Không có gì, anh đi trước đi. Diệp Dịch xua tay, đã xe từ khi cửa kính phải hạ xuống. Người ngồi trong xe chính là Lăng Nguyệt Tư. Cô làm gì thế hả? Theo dõi chúng tôi đấy à? Tôi kiểm tra công tác, xem các anh có tiêu cực bãi công không. Hiện ông chủ La tạm thời không có nhà, tôi phải chịu trách nhiệm với công việc anh ấy giao cho. Lăng Nguyệt Tư đưa ra một lý do rất đương hoang, không ai dị nghị được. Vậy chắc là cô đã thấy chúng tôi rất chăm chỉ rồi chứ hả? Cũng được, nhà đắc chuyên nghiệp lắm, không bảo trước kia anh từng đi hoang đấy chứ. Lăng Nguyệt Tư trêu ghẹo, với cô, khu vực cao cấp thế này sẽ thành chướng ngại không thể vượt qua đối với người xuất thân thấp như Diệp Dịch. Diệp Dịch không đáp mà khom lưng xuống, khuỷu tay chống lên cửa sổ. Lăng Nguyệt Tư hơi ngả ra sau, một người khác giới không thích người khác giới, khiến người khác giới như cô không thấy thoải mái khi tiếp xúc. Diệp Dịch lại như không phát hiện ra điều đó. Buổi tối hẹn cô nhé, xem ra chúng ta phải bàn bạc lại với nhau về vấn đề giá cả đấy. Chuyện đó không có gì để bàn, sẽ không có chuyện anh mở mồm đòi bao nhiêu là chúng tôi phải đáp ứng bấy nhiêu. Thái độ của Lăng Nguyệt Tư cứng rắn hơn ông chủ La nhiều lắm. Vậy vụ làm ăn này chúng tôi sẽ từ bỏ. Diệp Dịch cũng đã dứt khoát. Ha ha, tôi biết ngay là các anh không làm nổi mà, tôi đi tìm người khác. Lăng Nguyệt Tư khởi động xe. Không phải tôi không làm được mà giá tiền không phù hợp. Cô đừng tưởng tôi không biết họ đang làm gì, định lừa tôi à? Diệp Dịch đứng thẳng lên, đút tay vào túi quần chuẩn bị đi. Anh nói xem, họ làm gì? Lăng Nguyệt Tư tò mò, thò nửa cái đầu ra. Diệp Dịch ngập ngón tay nói. Bọn họ có chừng 5 người, trong đó ít nhất có một nữ nhân, đều là người được thuê, hẳn là trốn trong hầm, người ngoài không nhìn thấy được. Bọn họ đăng ký ba nhà mạng, đều có băng thông rộng, tiền điện mỗi tháng hơn 800 đồng. Dù ngón chân nghĩ cũng biết là cái hàng chuột kiếm tiền trên mạng. Có phải là đồng nghiệp của cô không? Định mượn dao giết người à? Vớ vẩn. Lăng Nguyệt Tư bỏ lại một câu rụt đầu vào, đóng cửa sổ xe phóng đi ngay. Diệp Dịch nhún vai quay về. Khi ba người vừa lên đường thì điện thoại mời ăn tối gọi đến. Một chiếc xe đạp điện ba bánh bóp chuông leng keng chạy qua dưới cầu vượt. Đó là cái loại xe ba bánh ghi nhãn giao hàng nhanh XXX. Phía sau dùng thùng inox cao nửa người. Chàng trai ngồi phía trước đeo ba lô, mặt sạm nắng phong trần, xuyên qua dòng xe vội vã, không biết là tới nơi nào dưới bóng đêm kia. Diệp Dịch vô tình nhìn thấy cảnh đó, bất giác ngây ra nhìn. Cảm giác thật ấm áp quen thuộc, làm y thấy toàn thân ngơ ngáy, cứ như mình vừa mới kết thúc một ngày làm việc đầm đìa mồ hôi vậy. Hiện giờ ngồi trong xe máy lạnh, không phải hít khói bụi ô nhiễm bên trong, bất chỉ bất giác hồi tưởng ngày tháng trước kia tới Bắc Kinh, trên đầu là mặt trời, xung quanh là bụi mù, nhìn khắp nơi chỉ thấy hoang mang, không hiểu làm sao qua được quãng thời gian đó. Chuyện hạnh phúc nhất khi đó chính là mỗi ngày đếm số tiền lẻ dính đầy mồ hôi hoặc dầu mỡ, ngồi nghĩ xem mình còn cách lý tưởng bao xa nữa. Cho dù còn rất xa nhưng không hề thiếu động lực tiến tới. Động lực thì Diệp Dịch có thừa đấy, chỉ mỗi điều là mục tiêu cứ thay đổi mãi thôi. Đứng núi này trông núi nọ, lúc muốn làm đại lý giao hàng, lát muốn vào biên chế, rồi chưa quên được ước mơ giáo viên. Chẳng cái nào làm thế nơi thế chốn, không phải không có cơ hội mà tại bản thân quá nửa vời, cho nên chẳng làm được gì. May mà cuối cùng cũng tỉnh ra, tất cả những người phiêu dạt ở Bắc Kinh đều chờ một cơ hội. Diệp Dịch thấy mình đã nắm được cơ hội đó. Giờ Diệp Dịch đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, y không còn phải lo lương cao thấp, không còn vì thuê nhà mua đau mua gạo mà phải mặc cả, không phải nhìn cửa hiệu sáng loáng mà chùn bước. Diệp Dịch thay đổi rồi, thay đổi quá nhanh. Thoát một cái, túi tiền đã dư giả tới mức y không ngờ tới. Chưa bao giờ ngờ được tiền lại dễ kiếm như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống mình trở thành như thế này, giống như một người làm ăn thực sự, suốt ngày từ khách sạn này đi tới khách sạn khác, hoặc từ nhà hàng này tới nhà hàng khác, tiếp xúc toàn những gương mặt xa lạ. Mỗi lần gặp nhau, y đều bất giác nảy ra ý nghĩ, rốt cuộc lấy được bao nhiêu tiền từ túi của đối phương. Nghe quái đản phải không? Thực sự là rất quái đản. Giống như bản thân đang ngờ dị giới vậy. Diệp Dịch có chút cảm giác không chân thật. Cầm di động lên nhìn, hàng cao cấp, vỏ kim loại ma tay, mà đâu chỉ có một cái. Cách ăn mặc thay đổi đôi, toàn là hàng hiệu, từ trên xuống dưới giá trị vài vạn. Không phải như hồi ở Trường An, khoác mỗi vỏ ngoài lên đầu, ngay cả đôi tất, áo trong tay y đều là thứ đắt tiền hết, mặc vào hết sức dễ chịu. Y quan sát rất kỹ những người đã vào nơi cao cấp, ăn mặc có vẻ tùy ý, nhưng đều có phong cách của mình. Còn người đóng nguyên bộ A, đó mới là cấp bậc khởi đầu thôi. Giống như y, dù sao cũng bước tới tầng cấp khác rồi. Mình có thích cuộc sống này không nhỉ? Diệp Dịch xuống xe trả tiền, đứng trước đại sảnh một khách sạn quốc tế, tỏa thứ ánh sáng như ngọc trai, dịu nhẹ sang trọng. Đột nhiên sinh ra ý nghĩ kỳ quá như vậy. Ôi, bản chất con người đều thế. Giống như người đi Mercedes ở nhà đắt tiền, nhưng không quên được món mì lòng thập cẩm 10 đồng ở bên đường. Trong lòng Diệp Dịch dâng lên cảm giác khó thành lời. Vừa mới rồi trên đường nhìn thấy chàng trai giao hàng kia, hình ảnh đó vẫn cứ đọng lại trong đầu y, chưa thoát ra được. Cuộc sống vất vả đó để lại trong lòng y ký ức quá sâu sắc, nhưng Diệp Dịch không hề thấy đó là dày vò hay khổ ải. Diệp Dịch biết mình không hề thích loại cuộc sống lừa lọc gian trá này. Có điều y cũng đã hiểu ra, không phải ai cũng có quyền lựa chọn phương thức sống của mình, ít nhất y không phải người có quyền đó. Cho nên y không như trước kia, không thích thì lại nhảy việc khác nữa. Vì thế Diệp Dịch chỉnh lại cổ áo đi vào khách sạn. khi do dự biến thành thuần thục, khi phản cảm biến thành lạnh nhạt, khi áy náy biến thành thản nhiên, có nghĩa là nam nhân đó đã thực sự trưởng thành rồi. Ngay cả chuyện tái ngộ không vui vẻ gì với Trang Uyển Ninh bị cô hiểu lầm cũng không làm Diệp Dịch thấy buồn phiền. Trước kia Diệp Dịch cũng rất tự tin, nhưng đó là sự tự tin mong manh dễ dàng bị đả kích. Bây giờ sự tự tin đó vững chắc hơn nhiều, không phải vì y có tiền hay có đám người trong tay, vì y đã hiểu và chấp nhận trò chơi cuộc đời này. Bất kể tiếp theo thế nào, thắng bại, y cũng sẽ không thất vọng hay nản chí mà tiếp tục. Nói ra thì Diệp Dịch rất đẹp trai, nhất là khi y đẩy y tới ăn mặc, xuất hiện một cái liền khiến em gái phục vụ viên dẫn đường nhìn trộm tới mấy lần, cũng khiến Lan Nguyệt Tư buồn chán chờ đợi phải ngạc nhiên đứng dậy. Thường ngày Diệp Dịch ăn mặc tùy tiện, chẳng hề để ý hình tượng, lúc này mặc bộ vest chính thức được là thẳng tắp, tóc bút keo ngược ra sau, bước chân như theo một nhịp điệu nào đó, cánh tay không còn đút túi buông thõng tùy ý mà đặt hờ trước bụng, bước chân đều đặn không nhanh không chậm, trông hết sức tự tin, tinh thần dữ dật. Đem so với đám nam nhân đi vào nơi này đại đa số không bụng bự thì trắng trẻo quá đáng, đồng loạt thua kém hết. Ánh mắt của cô đang nói cho tôi biết cô đã đói khát, Diệp Dịch vừa lên tiếng đã trêu. Đúng thế, đáng tiếc ở phương diện đó anh lại có vấn đề, nếu không tôi thực sự sẽ cân nhắc. Lan Nguyệt Từ hết sức tự nhiên đi tới khoác tay Diệp Dịch, theo phục vụ viên lên lầu. Nhà hàng kiểu Nhật rất phức tạp, phải cởi giày, phải ngồi vách ngăn, bàn rất nhỏ nhưng phong cách Nhật rất đậm. Người bê rượu, bưng đồ ăn đều mặc trang phục kimono, thi thoảng còn nghe thấy mấy câu tiếng Nhật. Lan Nguyệt Từ hơi bất ngờ là Diệp Dịch có vẻ không xa lạ với hoàn cảnh này, không giống người lần đầu tiên ngơ ngác tò mò nhìn cái nọ cái kia. Phải biết loại nhà hàng Nhật ở Trung Quốc, bất kể to hay nhỏ, đều không có cái nào bình dân hết. Ít nhất là cô không biết. Sau vài chén rượu sake, Lan Nguyệt Từ theo thủ tục cũ lấy ra máy quét cỡ nhỏ, tự kiểm tra mình xong rồi đưa cho Diệp Dịch. Thú vị lắm mà, đề phòng nghiêm ngặt như vậy làm hỏng hết không khí bữa cơm này rồi, tôi từ chối. Diệp Dịch lắc đầu. Vì thế anh sẽ mất đi vụ làm ăn này đấy, Lam Nguyệt Tư rất thẳng thắn. Tùy cô thôi, dù sao tôi cũng chẳng định nhận vụ làm ăn này. Diệp Dịch giang hai tay về phía trước. Anh chắc chứ? Lam Nguyệt Tư sửng sốt, thu máy quét lại cất vào túi sách, mắt không rời Diệp Dịch. Chẳng nhẽ thỏa mãn rồi? Cô không tin, cô chưa bao giờ thấy người đặt tiền trước mặt lại không lấy. Chính bởi vì chắc chắn cho nên tôi mới thản nhiên như vậy chứ. Thế này nhé, tiểu thư Lang. À không, xưng hô như thế không hay. Cô Lang, bữa cơm này tôi mời. Cô và ông chủ La đều là quý nhân trong số mệnh của tôi. Tôi chưa bao giờ ngờ tới kiếm tiền lại dễ dàng như thế. Diệp Dịch mỉm cười nói. Thay đổi của Diệp Dịch làm Lam Nguyệt Từ không lường được, bất giác hỏi. Sao nữa? Lý do đó chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tôi không sợ cô chê cười. Tôi chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như thế, chưa đừng nói là kiếm được. Tôi nghĩ rằng con người nên học thỏa mãn, nhưng không thể cứ vậy lặng lẽ cầm tiền đi mất. Đó không phải phong cách của tôi. Trước tiên tôi mời cô một chén. Diệp Dịch cầm chén rượu sake nhỏ xíu bằng sứ trắng lên mời Lam Nguyệt Từ. Hành động của Diệp Dịch làm mỹ nữ cứ bảy đầu óc chậm chạp cụng chén uống, toàn bộ những lời muốn nói đều bị làm rối loạn. Chẳng lẽ anh ta ăn mặc đẹp trai ngời ngời như thế này lại để tới ăn bữa cơm tạm biệt à? Lam Nguyệt Tư vừa mới định nói chuyện thì Diệp Dịch đưa tay ngăn lại. Không nói chuyện làm ăn nữa, có hứng thú đi chơi không? Nếu có hứng thú tôi sẽ làm dẫn đường cho cô. Tôi ở thủ đô mấy năm rồi, đi rất nhiều nơi. Cô suốt ngày bận rộn như thế chắc chắn chẳng để ý tới giải trí. Bắc Kinh về đêm có nhiều chỗ thú vị lắm, nhất là đêm tuyết thế này càng có ý vị. Thôi, tôi không rảnh. Không nhân lúc còn trẻ kiếm ít tiền thì về già ai nuôi? Chẳng lẽ dựa vào nam nhân nuôi à? Đều là người không đáng tin cả. Lam Nguyệt Từ giọng u oán, bị nói trúng tâm sự rồi. Từ từ khai quật, thế nào chẳng có người tốt? Không phải anh đang nói bản thân ấy chứ? Không không, tôi thì không tính. Cô biết tôi không phải nam nhân mà. Bộ trang phục này của cô hôm nay thật là đẹp đấy. Diệp Dịch cười xấu xa, cái cớ này mang ra làm lá chắn mỹ nữ cực kỳ hữu hiệu. Đúng là có hiệu quả ngay, Lam Nguyệt Từ bĩu môi, làm động tác buồn nôn, sau đó cũng chẳng thèm giữ phong thái thuộc nữ nữa. Vì sinh lý anh không phải là nam nhân, chẳng lẽ về tâm lý anh cũng không phải là nam nhân sao? Sao có thể làm việc dở dang, lưng chừng như vậy chứ? Sao cô lại nói thế nhỉ? Đó là việc thuận mua vừa bán cơ mà. Cô không chịu trả tiền hoặc là tôi không chịu làm đều được đúng không? Làm ăn không thành thì tình nghĩa còn đó, biết đâu sau này có cơ hội khác. Ai nói là tôi không chịu trả tiền chứ? Tôi chỉ giả thiết như thế thôi. Chẳng may tôi tham lam đòi giá trên trời, vậy thì không phải là dọa cô sợ chạy mất à? Phá hỏng quan hệ của chúng ta. Không nhắc tới nữa thì hơn, chúng ta làm bạn, còn việc cô thuê người khác làm đi, thủ đô không thiếu người tài đâu. Diệp Dịch lại nâng chén. Lam Nguyệt Tư tức giận, lần này không cụng chén với y. Nhưng anh còn chưa nhắc tới giá, làm sao biết tôi không trả? Tôi vừa mới nói ra đã bị người ta chặn họng rồi. Chú thủ lao đó của cô không thuê được cao thủ đâu. Hắn mở miệng ra là đòi 300.000 euro. Diệp Dịch xòe ba ngón tay ra. Tôi tính mình có dốc hết gia sản ra cũng không thuê nổi loại người đó, thế nên việc này khỏi làm cho xong. 300.000 euro tức là tầm 250 vạn tệ, trong khi Lam Nguyệt Tư ra giá Diệp Dịch chỉ là 50 vạn tệ, người ta từ bỏ chuyện làm ăn này là hợp lý thôi. Thế nhưng theo tính toán ban đầu của Lam Nguyệt Tư là bỏ 500 vạn ra còn chưa chắc làm được việc này. Không phải vẫn có thể thương lượng sao? Anh không cần mới có thế đã lui rồi chứ. À xin lỗi, xem ra ánh mắt của tôi còn hạn hẹp quá. Diệp Dịch rót rượu cho Lam Nguyệt Tư coi như xin lỗi. Lam Nguyệt Tư cầm chén rượu lên chuẩn bị uống thì khựng người, vừa nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi giữa hai người, lòng giật đánh thót. Hỏng rồi, mặc bẫy rồi. Chắc chắn là mặc bẫy rồi. Vừa rồi cô đã vô tình để lộ bài rồi. Khi y nói rằng cái giá 30 vạn euro cô quá bình thản, lại còn nói cái gì mà thương lượng được chứ. Ít nhất đối phương đã biết 50 vạn là không làm được. Ôi, người ta không mắc mỹ nhân kế thì mình đã mắc mỹ nam kế rồi. Này, Soái ca, tôi không nhận ra đấy, anh đúng là cao thủ đàm phán. Lam Nguyệt Tường vừa bực mình vừa buồn cười. Cô bị gài một cách quá dễ dàng. Nói cho cùng là vì cô xem thường người ta ít học, chỉ biết thủ đoạn lưu manh đường phố. Đây là bàn cơm, có phải bàn đàm phán đâu. Diệp Dịch đính chính. Anh đừng giả bộ nữa, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu? Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói nhé. Có điều anh nói rất đúng đấy. Bắc Kinh này là nơi ngọa hổ tàng long, thiếu gì chứ không thiếu người tài đâu. Anh không làm thì có người khác làm thôi. Lam Nguyệt Tư tuy cười nhưng nói rất nghiêm túc. Diệp Dịch vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng lại tựa như đang nói đùa. Ở chỗ chúng tôi có một câu nói cũ, dân không đấu quan, nghèo không đấu giàu, ác không đấu cảnh. Nó đó ra là người nghèo như chúng tôi không có năng lực đấu với người giàu. Bọn họ nắm giữ tài nguyên cùng với mối quan hệ, một khi dùng tới là có thể đè bẹp chúng ta. Kể cả có thắng cũng là thắng thảm, người ta thua có khi chỉ là thiệt hại không đáng kể. Cho nên ở loại chuyện này, vấn đề giá cả chỉ là thứ yếu. Tôi phải đảm bảo an toàn cho người của tôi, nếu không thì dù là kiếm được bao nhiêu tiền thì tôi cũng bỏ. Điều gì khiến anh phải lo lắng an toàn chứ? Tôi không biết, nhưng cô ít nhất có thể giúp tôi yên tâm. Ví dụ như nói cho chúng tôi biết mục tiêu là gì. Đâm đầu vào một đối thủ không đó là chuyện ngu xuẩn. Chuyện này khiến Lam Nguyệt Tư phải do dự. Phía bên kia Diệp Dịch rất bình tĩnh, không thúc giục cũng không làm gì ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô. Ngồi tự rót tự uống một mình, Lam Nguyệt Tư luôn để ý tới hành động của Diệp Dịch. Nam nhân này mỗi lần tiếp xúc lại lộ ra một mặt làm người ta tò mò, không phải loại dễ đối phó. Không biết anh có hiểu tiền nóng là gì không? Không hiểu. Diệp Dịch đáp rất gọn gàng dứt khoát, mặc dù y biết nhưng muốn xem Lam Nguyệt Tư nói thế nào. Biết là anh không hiểu mà. Nói thế này nhé, chuyện đó cũng giống như huy động vốn dân gian vậy. Điều khác biệt là vốn nằm trong tay các cơ cấu khác nhau, mà các cơ cấu này không chịu sự khống chế bởi chính phủ. Tầm nhìn của những cơ cấu này mang tính thế giới, nơi nào có cơ hội dòng tiền chảy về đó. Ví dụ như từng là chứng khoán Hồng Kông, nguy cơ tài chính Tokyo, hay như thị trường bất động sản của Trung Quốc hiện nay. Lam Nguyệt Tư giải thích một cách vắn tắt, từ hồ cô vẫn đang châm trước cái gì không nên nói và cái gì nên nói thì nói tới mức nào. Hiểu rồi, là đám đầu cơ quốc tế chứ gì. Diệp Dịch gật đầu. Gần như là thế, điều khác biệt đây là vụ đầu cơ mang tính thế giới. Mỗi hạng mục đầu tư đều mang tính chất đầu cơ, chuyện mua bán lỗ vốn không ai làm. Hiểu, thương nhân kiếm tiền, thiên kinh địa nghĩa, ai có lương tâm người đó sẽ thua. Ha ha, chính là như thế đấy. Lam Nguyệt Tư tiết lộ. Địa chỉ ở Vườn Hồng Lục Thành chính là một trạm trung chuyển tiền nóng. Người nắm giữ nơi đó là một tay lái buôn tài chính. mà từ một tầng lớp nào đó có thể xem như là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. So với chúng tôi, hắn có yếu tố địa lợi và nhân hòa, đó là điều người ngoài như chúng tôi không có. Chuyện tiếp theo thì anh hiểu rồi đấy. Nếu chúng tôi muốn thành công thì trước tiên phải bảo đảm hắn không thể thành công. Giải thích hợp lý, Diệp Dịch tạm tiếp nhận. Bối cảnh của hắn ra sao? Dưới chân thiên tử là người làm loại chuyện này, có ai là không có bối cảnh rất sâu, sâu tới mức anh không tra ra nổi bối cảnh đâu. Lam Nguyệt Tư kết thúc phần giới thiệu. Chỉ có chừng đó thôi, tôi cũng không biết nhiều hơn. Rất khó làm đây, kể cả biết thân phận của đối phương thì cũng không giải quyết được gì nhiều, đều là loại mà mình quá nhỏ bé so với người ta. Diệp Dịch thực sự phải cân nhắc rồi. Lam Nguyệt Tư tò mò hỏi. Làm sao chỉ dùng một buổi chiều thôi mà anh đã tra ra được nhiều vấn đề ở địa điểm đó như thế? Sao vậy? Có gì sai à? Nếu sai thì tôi đã không hỏi. Nguyên nhân tôi hỏi anh vì điều anh tra ra đều chính xác, nếu không đã không có bữa cơm này. Diệp Dịch không che giấu, đem toàn bộ quá trình giải thích. Chẳng qua là nhặt được tua rác làm tiết lộ bố trí nhân viên nơi đó, còn với nhân vật như lão phiến xâm nhập hệ thống quản lý địa ốc khác nào đi vào nhà mở cửa sẵn, trả tiền điện, hợp đồng mạng là quá nhỏ nhặt. Đơn giản tiết độ là Nguyệt Tư phải đau dạ dày, bởi vì La Trường Hoan bỏ mấy chục vạn ra mới mò được mấy tin tức đó. Tới tận bây giờ vẫn chưa biết người điều hành nơi đó là ai. Sao thế? Chút chuyện như thế thôi mà khiến cô phải kinh ngạc à? Đương nhiên là kinh ngạc rồi. Thậm chí tôi hoài nghi anh là gián điệp được huấn luyện chuyên nghiệp đấy. Nghĩ tới chuyện Lý Tòng Quân làm ở Trường An, Diệp Dịch lắc đầu. Gián điệp được huấn luyện thực sự ấy à? Không đâu, tôi kém những người đó xa lắm, thậm chí không thể đem ra so sánh được. Anh gặp được gián điệp thực sự rồi. Lam Nguyệt Tư bĩu môi. Không tin. Cô nên tin, trước giờ tôi luôn nói thật, còn cô từ đầu tới cuối đều là lừa dối tôi. Diệp Dịch vừa thấy Lam Nguyệt Tư định chứng minh sự thanh bạch của mình thì chặn lại. Ví như mấy bộ đồ lót mà cô đưa cho tôi sáng nay đúng là của những cô gái khác nhau, nhưng trong đó không có đồ lót của cô. Ôi, lại nói tới đồ lót đôi, hơn nữa lại còn phát hiện ra không có đồ lót của mình. Không biết vì lời nói dối bị vạch trần hay là vì đề tài nhạy cảm làm Lam Nguyệt Tư phải đỏ mặt, nhưng cãi không cãi được, ngàn vạn lời muốn nói hội tụ vào một câu. Anh đúng là đồ biến thái. Tôi phải bỏ giá tiền rất cao mua trực tiếp đồ lót từ những cô gái người mẫu xinh đẹp ở đó đấy. Vậy mà anh cũng nhận ra sao? Diệp Dịch mỉm cười nhìn Lam Nguyệt Tư với vẻ thâm sâu khó lường. Kỳ thực y cũng kinh ngạc vô cùng. Cái mũi của lão phiêu còn tính hơn cả chó. Sở thích của thiên tài cũng khiến người ta phải kinh ngạc như đầu óc của hắn. Không giải thích, Lam Nguyệt Tư cũng tự giác bỏ qua. Chẳng lẽ còn cười ngay trước mặt y để chứng minh mình không nói dối à? Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lam Nguyệt Tư nhanh chóng bình thường lại. Diệp Dịch nhận ra dây thần kinh em cái này cũng phải to cỡ ba tổ tam chẳng đùa. Chuyện khiêu chiến cực hạn con người như thế mà cũng hơi hợt cho qua đi được. Lam Nguyệt Tư thì phát hiện Diệp Dịch không ngừng thăm dò mình. Mỗi một câu nói tưởng như không có gì của y đều gài săn bẫy trong đó, mục đích là để phán đoán ra giá thực sự của chuyện này. Câu chuyện trên bàn ăn vì thế chẳng nhiều thế nào vòng vèo tới tận chiến sự ở Trung Đông rồi. Thậm chí Diệp Dịch còn thao thao bất tuyệt về nạn đói ở châu Phi, thở dài nói đáng tiếc một trong những nền văn minh lâu đời nhất của con người xuất hiện ở đó, vậy mà bây giờ tụt hậu quá xa so với bình diện thế giới. Lam Nguyệt Tư là người mất kiên nhẫn trước, đoạt lấy chai điều trong tay Diệp Dịch đặt mạnh xuống bàn. Anh không cần uổng phí tâm cơ đâu, chúc xe tôi không dễ, có chuyện gì chúng ta nên nói với nhau vào lúc tỉnh táo thì hơn, cũng không cần nói chuyện đâu đâu như thế, chẳng qua là vấn đề giá cả mà thôi. Có cần vòng vèo như vậy không? Tôi đã nói với cô rồi, không phải vấn đề tiền. Loại người đó tôi sao dám trộm đồ của họ. Tới khi đó cô và La Trường Hoan phủi mông chạy mất, người ta không phải truy sát tôi à? Diệp Dịch chép miệng. Cha, ngay cái khẩu khí của anh thì hình như anh cá tự tin có thể trộm được nhỉ? Lam Nguyệt Tư hứng thú hơn hẳn. Tôi không nói chắc chắn, mà là có khả năng. Vậy thì hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút nhé. Không cần lấy gì ở đó hết, chỉ cần khiến nơi đó tê liệt vài ngày, hơn nữa trong thời gian chúng tôi chỉ định, anh thấy sao? Yêu cầu thì giảm đi, nhưng độ khó chưa hẳn đã giảm, hơn nữa bị ép vào thời gian cố định hơi phiền. Như thế chẳng phải bản thân bị đặt vào tiết tấu của đối phương rồi sao? Diệp Dịch ngần ngừ. Tính không xác định vẫn cao lắm. Với chúng ta bàn bạc thử xem, anh cứ đưa điều kiện ra, anh xem cần gì để có thể xác định được chuyện này. Lăng Nguyệt Tư tỏ thái độ lắng nghe. Tôi cũng không muốn hại cô, nên đừng nói là tôi bắt nạt nữ nhân nhé. Dù sao thì cũng là tiền của ông chủ La. Diệp Dịch thong thả đặt chén rượu xuống, miệng nói khách khí thế đấy, ra giá lại khác. 300 vạn, trước trả 1/3, có được hay không cũng không trả lại tiền cọc. Ặc, Lăng Nguyệt Tư không biết bị nghẹn cái gì ở cổ, nhưng vừa nghe Diệp Dịch hét giá thì cô mắc kẹt ngay lập tức, tay cầm sẵn chai rượu, ngửa cổ uống ngay một hơi. Đấy đấy, tôi đã nói mà cô không nghe, đã giá một cái là khiến cô sợ chết khiếp ngay. Phục vụ, thanh toán. Diệp Dịch giơ tay lên vẫy, lập tức có cô gái mặc kimono đi tới khom người mời y đi theo quẹt thẻ. Lát sau Diệp Dịch quay về, Lam Nguyệt Từ vẫn cái bộ dạng còn chưa hết ngạc nhiên đó, ngây ra nhìn Diệp Dịch. Cô có thể bỏ qua sự biến thái của Diệp Dịch, nhưng cô không cách nào lỡ đi sự tự tin mà y thể hiện ra. Y dám hét giá như thế thì ít nhất chắc 8 phần làm được việc này. Bởi vì y làm quá nhanh, quá tốt, quá làm người ta kinh ngạc, khiến sự tự tin của Lam Nguyệt Tư liên tục bị sụp đổ, thậm chí cô rơi vào cảnh hoài nghi chính bản thân. Có phải do mình quá kém cỏi không? Sao thế, mỹ nữ, làm ăn không thành tính nghĩa con đó chứ, đừng vì làm ăn mà tức giận thì không hay đâu. Diệp Dịch cười nói. Khoản tiền lớn như thế tôi không quyết được. Lam Nguyệt Tư thở ra một hơi. Tôi đâu nói là không cho cô thời gian xin chỉ thị. Cho dù xin chỉ thị được phép tự quyết, tôi cũng không thể chấp nhận lỗ 100 vạn dễ dàng như vậy. Cái giá anh đưa ra là quá cao, 100 vạn tôi có thể chấp nhận, đặt trước một nửa. Lăng Nguyệt Tư phải xuống nước. Diệp Dịch chỉ đứng yên nhìn cô không đáp, ý tứ đã rõ ràng, cái giá đó thì không thể mặc cả. Lăng Nguyệt Tư đưa ra lựa chọn khác. Vậy thì phương án này đi, vẫn giữ nguyên 300 vạn, nhưng chỉ ứng trước 1/10 thôi, anh lựa chọn. Diệp Dịch quay sang nhìn mấy cô phục vụ mặc kimono đi qua đi lại, trông cũng vui mắt lắm. Lăng Nguyệt Tư thầm thở dài trong lòng, đây là hậu quả khi nãy cô bất cần để đối phương mò ra giới hạn của mình. Ok, xem ra anh biết ăn chắc chúng tôi rồi. Tôi nhận thua, điều kiện tốt nhất là tôi chấp nhận 300 vạn, nhưng không có ứng trước. Như trước, chúng ta dựa theo tiến độ của các anh để trả tiền. Như vậy anh có thể yên tâm dừng lại khi thấy nguy hiểm, đủ đảm bảo chưa? Để công bằng, tôi cũng muốn đảm bảo đó là tôi đi theo toàn bộ quá trình. Đồng ý thì làm, không đồng ý thì đừng ai nấy đi. Ồ, công bằng đấy, cứ theo tiến độ. Như thế các cô cũng không sợ bị lừa, đồng ý. Diệp Dịch đưa tay ra. Lăng Nguyệt Tư bắt tay y, lúc này cô chẳng có tâm trạng nào nói cười, hậm hực lườm Diệp Dịch một cái, xách túi cầm dép lên, tâm tình rất kém bỏ đi ngay, chẳng có lấy một câu cáo từ. Cô vừa đi, Diệp Dịch cũng chẳng còn tâm trạng nào vui vẻ, rời nhà hàng, bắt xe đi ngay, lòng thầm kêu: "Ôi mẹ ơi, bực phẹt quá đà rồi, phải mau mau về tính toán xem làm thế nào mới được." Tất nhiên cuộc họp này cần gọi hai túi khôn tới là được, đám còn lại ấy à, nói chưa chắc đã hiểu, mấy tên đó thấy tiền là gật bội rồi. Túi khôn đó là ai? Biến thái Thô Tiểu Thiên, siêu cấp biến thái Lão Phiêu chứ ai. Ngay trong tối hôm đó, Diệp Dịch gọi bọn họ tới quán cua cày hôm trước ở ngoại thành từng ăn với quán Thiên Kiều mật mưu đại sự. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.